Ẩn Long, chương 60, Quyền Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày đang đùa bọn tao đấy à? Sau một hồi, rốt cuộc tên thanh niên tóc húi cua cũng phản ứng lại được. Hắn cho rằng Trần Viễn đang đem mình ra làm vật tiêu khiển. Chính vì thế, sau khi quát lên một tiếng, tên này cũng liền nhịn không được trực tiếp cầm lấy con dao gọt trái cây, đâm thẳng về phía trước mặt của Trần Viễn. Không một chút động tác dư thừa nào, Trần Viễn nhẹ nhàng đưa chân vung lên, trực tiếp đem tên thanh niên tóc húi cua đá bay ra ngoài. Sau đó, ánh mắt của anh lại lần nữa liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt hơi có một chút bất đắc dĩ, nói ra. Đây là thói đời gì chứ, lời nói thật lại chẳng có ai tin. Nói ra lời này, trong lòng Trần Viễn thật sự cảm thấy rất buồn bực. Anh cũng không muốn cùng đám lưu manh này đánh nhau. Nhưng mà, sau khi tên thanh niên tóc húi cua từ dưới đất bò dậy, lúc này trong miệng của hắn còn ngậm lấy không ít đất cát. Vừa đem đất cát trong miệng phun ra, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Trần Viễn, lộ ra bộ dáng vô cùng dữ tợn. Mẹ nó, tụi bây còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh, đem thằng oắt con này bắt lại cho tao. Đến lúc này, mấy tên đàn em của hắn mới kịp lấy lại tinh thần, vội vàng nhào về phía Trần Viễn, dự định đem Trần Viễn bắt lại. Nhưng mà chỉ bằng một chút đám lưu manh như bọn họ, đừng nói là bắt lấy Trần Viễn, cho dù đụng đến một bên góc áo của anh cũng không thể nào làm được. Thời gian không đến một phút đồng hồ, toàn bộ hiện trường trở nên tĩnh mịch. Xung quanh chỉ còn lưu lại vài cái âm thanh rên rỉ, xen lẫn với tiếng nuốt bọt tràn đầy sợ hãi của mọi người. Nhất là, hai cha con Mali, lúc này bọn họ nhìn anh với ánh mắt như nhìn phải quái vật. Tôi đã nói rồi, tôi không có ý trêu đùa với các anh. Các anh nói đi, đem ông ta trả nợ có đủ tiền hay là không? Lần này, vẻ mặt của Trần Viễn hơi có chút buồn bực, anh phủi phủi lấy một ít bụi bẩn ở trên quần áo, sau đó chậm rãi đi về phía tên thanh niên tóc húi cua. Chỉ có điều, mặt của tên thanh niên tóc húi cua đã trở nên tái nhợt. Hắn vừa nhìn thấy Trần Viễn đi đến bên cạnh đã không tự chủ được vội vàng lui lại phía sau vài bước. Đồng thời, trong miệng của hắn lắp bắp nói ra. Anh muốn làm gì? Nhìn bộ dáng hoảng sợ của tên thanh niên tóc húi cua, sắc mặt của Trần Viễn không khỏi đen lại. Anh hơi có vẻ tức giận, trừng mắt nhìn lấy hắn. Sợ cái gì, tôi cũng không có ăn thịt anh làm sao lại hoảng sợ như vậy? Quả thật nếu như lúc này Trần Viễn có thể nghe được âm thanh suy nghĩ ở trong đầu của tên thanh niên tóc húi cua, anh nhất định có thể nghe được tiếng chửi mắng của hắn. Dù sao, vừa rồi động tác của Trần Viễn thật sự quá mức lưu loát, hơn nữa ánh mắt của anh còn lộ ra vẻ hung tợn. Nhất là câu nói mới vừa rồi của anh càng khiến cho người ta thêm khiếp sợ không thôi. Tất nhiên, Trần Viễn cũng không thể nào nghe thấu được suy nghĩ của người khác. Anh cảm thấy đám lưu manh này quá mức kém cỏi, chỉ có một chút đe dọa như vậy bọn họ đã không thể nào chịu đựng nổi, thật sự khiến anh vô cùng mất hứng. Nói đi, bây giờ lấy ông ta bán để trả nợ, như vậy có đủ hay không? Lúc này, nhìn thấy sắc mặt của Trần Viễn đột nhiên trầm xuống, lại nghe anh hỏi như vậy. Tên thanh niên tóc húi cua cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hắn cũng không dám từ chối, chỉ có thể gật đầu liên tục nói ra. Đủ rồi, nói xong, hắn cũng không có dám lưu lại, mà liếc mắt ra hiệu cho đám đàn em của mình, sau đó liền co giò chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy như vậy một màn, Trần Viễn không khỏi vội vàng kêu to lên. Này, các anh chạy cái gì? Tiền nợ vẫn còn chưa thu, làm sao lại chạy rồi hả? Lời này của Trần Viễn vừa nói ra, tốc độ của đám lưu manh càng thêm tăng nhanh. Sau khi nhìn thấy bóng lưng của đám lưu manh biến mất bên trong bóng tối, Trần Viễn có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Cái đám này, thật sự là không chuyên nghiệp chút nào. Sau đó, anh lại quay sang, đưa ánh mắt nhìn về phía hai cha con Mali. Anh muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát. Cha dượng của Mali vẻ mặt có chút hốt hoảng, vội vàng đứng nấp ở phía sau lưng của con gái, giọng nói trở nên run run. Vừa rồi, bộ dáng của Trần Viễn quả thật là quá đáng sợ, cho dù là ai cũng không dám nhìn thẳng vào trong ánh mắt của anh. Sợ cái gì, chẳng phải vừa rồi ông rất hung hãn hay sao? Bây giờ ông còn lại muốn đi báo cảnh sát, vậy thì ông cứ đi báo thử xem, là bọn họ bắt ông hay là bắt tôi. Trần Viễn đương nhiên không hề sợ hãi với mấy lời đe dọa của ông ta một chút nào. Nói đùa cái gì, anh với hoàng thân trên nền còn quen biết qua một phen. Con trai của ông chủ tập đoàn trai trai trước đó còn đưa cho anh một tấm danh thiếp. Chỉ cần anh có việc cần nhờ bọn họ, sử dụng một cú điện thoại liền có thể dễ dàng giải quyết được. Anh có thể đừng bán ông ta có được không? Lúc này, Mali đột nhiên nói ra, nhất thời để cho Trần Viễn hơi có một chút sững sờ. Vì sao? Thật sự Trần Viễn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Từ tình huống trước mắt, Trần Viễn có thể nhìn ra được bố dượng của Mali thường ngày không chỉ nhậu nhẹt cờ bạc. Ông ta còn thường hay bắt nạt hai mẹ con của cô. Thế nên, lúc này nhìn thấy Mali muốn đứng ra bảo vệ ông ta, anh cảm thấy không thể nào tin được. Chuyện này, thật ra là trước đây ông ấy cũng không phải giống như vậy. Khi còn bé, cha tôi bị tai nạn, sau đó qua đời. Lúc đó, mẹ tôi không có tiền, phải đi làm việc rất vất vả. Chính ông ấy là người đã cưu mang, đem mẹ tôi và tôi về nuôi dưỡng. Sau đó, ông ấy còn cung cấp tiền để cho tôi đi học. Nhưng mà không biết vì lý do gì, ông ấy bỗng dưng đổi tính, thường xuyên uống rượu, còn về nhà chửi mắng mẹ tôi vô cùng thậm tệ. Sau này, khi lớn lên tôi mới biết được là mẹ tôi lén lút có quan hệ với người đàn ông khác ở bên ngoài. Hơn nữa, còn lấy tiền của ông ấy cho người ta. Thế nên, sau khi phát hiện ra chuyện này ông ấy đã rất giận dữ, còn đánh mẹ tôi một trận. Nghe Mali tường thuật lại chuyện quá khứ của gia đình cô, vẻ mặt của Trần Viễn không khỏi rơi vào trầm tư. Anh cũng không nghĩ đến, chuyện của gia đình Mali lại trở nên phức tạp như vậy. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn không khỏi cảm thấy vô cùng đau đầu. Anh cũng không biết là mình nên giải quyết chuyện của Mali như thế nào. Dù nói như thế nào, thì anh đã hứa sẽ giúp Mali đưa mẹ của cô vào bệnh viện khám bệnh, anh cũng không thể đem nó bỏ dở nửa chừng. Đây cũng không phải là tính cách của anh. Trong lòng đã có quyết định, Trần Viễn dự định sẽ đến kiểm tra tình hình sức khỏe của mẹ Mali như thế nào, sau đó anh sẽ tính tiếp. Nhưng đúng vào lúc này, mặt đất ở dưới chân mọi người đột nhiên rung lên dữ dội. Ngay sau đó, mấy tiếng ầm ầm vang lên. Khi quay đầu nhìn lại, Trần Viễn liền thấy một gã khổng lồ cao khoảng chừng hơn 2 mét từ phía bên ngoài đi đến. Hơn nữa, đi bên cạnh của hắn còn có tên thanh niên tóc húi cô vừa mới bị anh đánh chảy. Nhất thời, hai đầu lông mày của Trần Viễn không khỏi nhíu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật không có nghĩ đến, đám người này lại còn quay lại tìm mình phiền phức. Hắc Vương, là hắn, chính là hắn đã đánh bọn tôi. Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng tôi. Vừa mới đi đến, tên thanh niên tóc húi cô đã nhịn không được chỉ tay về phía Trần Viễn hô to. Quả thật lần này hắn rất có lực lượng. Dù sao, người mà hắn dẫn tới chính là một gã quyền vương, đã từng nhiều lần vô địch ở các sàn đấu ngầm. Hơn nữa, thân hình của tên này vô cùng to lớn, ít nhất cũng phải trên 2 mét, các khối cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, có loại cảm giác lực lượng vô cùng dư thừa. Chỉ dựa vào hình thể khổng lồ của hắn, thật sự có thể hù dọa được không ít người. Đương nhiên, đối với Trần Viễn thì không. Lúc này, anh còn đang không ngừng nheo nheo mắt quan sát lấy tên to con đang đứng ở trước mặt của mình. Mày, đã đánh anh em của tao đúng không? Vừa đi lên phía trước, tên to con liền hướng về phía Trần Viễn để hỏi thăm. Giọng nói của hắn hơi có phần ồm ồm, mà cách phát âm cũng không quá lưu loát. Trong lòng Trần Viễn không khỏi nảy sinh nghi ngờ, tên này chẳng lẽ đầu óc thật sự xảy ra vấn đề. Vừa nghĩ, Trần Viễn liền không nhịn được mở miệng nói ra. Này, bạn anh không phải là bị vấn đề ở đây đấy chứ? Nhìn thấy Trần Viễn trong lúc nói chuyện còn đưa tay chỉ ở trên đầu của mình, tên to con hơi có chút nghi hoặc quay sang nhìn về phía tên thanh niên tóc húi cua. Mà tên thanh niên tóc húi cua, lúc này mặt mũi không khỏi tối sầm lại, vội vàng quát lên. Hắc Vương, đập chết hắn. Lúc này, tên to con mới gật đầu một cái, sau đó vung lên nắm đấm, trực tiếp nện xuống trước mặt của Trần Viễn. Mặc dù bản thân Trần Viễn cũng không thấp, chiều cao cũng gần đạt đến 1m8. Nhưng mà đối mặt với tên to con lúc này, anh có cảm giác như đứng trước một bức tường khổng lồ. Hơn nữa, một quyền này của tên to con thật sự rất có lực. Trần Viễn có thể nghe được âm thanh của tiếng xé gió vang vọng bên tai. Ầm, cách chương.